Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc này, cửa phòng y tế bất chợt mở ra, cắt ngang cuộc cãi vã của các cô. Trình Dư Chân cầm ấm canh đi đến, thấy khóe miệng Hà Tâm Tĩnh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngoái đầu nhìn lại, thấy Lâm Gia Gia, khóe miệng không khỏi cong lên. Anh còn tưởng là hai nữ sinh đang cãi nhau, không nghĩ tới là các cô. Này, anh nói đi. Lâm Gia Gia đánh đòn phủ đầu, chạy đến ôm lấy cánh tay anh, sau đó lấy cằm chỉ Hà Tâm Tĩnh, vênh váo tự đắc mở miệng. Anh tự nói với cô ta xem, có phải 3 tháng nữa em và anh sẽ đính hôn đúng không? Anh nhướng mày, không nghĩ tới cô vốn dĩ luôn thập phần phản cảm đối với chuyện đính hôn, nay thái độ cô lại khác thường. Bất quá, nếu chính cô tự đưa đến tận cửa, anh không có lý do gì không há mồm ăn luôn. Vì thế, đánh giá tùy côn. Đúng, 3 tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn. Thấy chưa, cô đã thua. Lâm Gia Gia rào rạt đắc ý nhìn Hà Tâm Tĩnh. Hà Tâm Tĩnh vừa thấy Trình Dư Chân đến, thái độ đại chuyển biến 180 độ, cười nhún nhún vai. Dư Chân, thật sự là chúc mừng anh. Như vậy lần này em thật sự là đến đúng rồi, có thể cùng anh ở chung 3 tháng quý giá cuối cùng này. Chẳng qua chỉ là đính hôn, cũng đâu có quyền lợi gì trước luật pháp, không phải sao? Câu cuối cùng là cố ý nói cho Lâm Gia Gia nghe. Tôi cùng anh ấy sẽ kết hôn. Lâm Gia Gia nhanh chóng cầm lấy cánh tay anh, giống như bảo hộ món đồ chơi yêu thích. Hà Tâm Tĩnh chờ cô cũng trừng mắt đáp trả. Sự xuất hiện của Trình Dư Chân thành ngòi nổ châm ngòi cho cuộc chiến tranh giữa hai nữ nhân, biểu thị công khai tranh đoạt chính thức bắt đầu. Kỳ thật Hà Tâm Tĩnh ngay cả 1% phần thắng cũng không có, bởi vì Trình Dư Chân chưa bao giờ ngó ngàng gì đến cô ta. 5 năm trước, cởi quần áo sạch sẽ nằm lên giường anh, sau đó muốn anh phụ trách, cô gái đó chính là cô ta. Lúc ấy, anh đã hung hăng phá vỡ câu chuyện dối trá của cô ta. Dù sao đàn ông uống say không còn biết gì, căn bản chính là lòng có dư mà lực không đủ, bọn họ trong lúc đó là trong sạch thanh bạch. 5 năm sau, anh mới biết được cái giá mà mình trả cho năm đó chính là bị Lâm Gia Gia quăng sang một bên. Nói đi nói lại, khổ chủ là anh. Bây giờ anh muốn đòi lại một lượt tất cả những gì mà anh từng mất đi từ trên người của Lâm Gia Gia cùng Hà Tâm Tĩnh. Vì thế lợi dụng Hà Tâm Tĩnh xuất hiện, thành công dẫn Lâm Gia Gia vào tim mình. Lâm Gia Gia thở phì phì, uống ly nước tiếp sức của anh vừa mang đến, bổ sung bởi vì khẩu chiến mà mất đi hơi nước. Sau đó, cô lấy quay hàm nhìn anh. Vì sao Hà Tâm Tĩnh lại xuất hiện ở trong này? Không biết. Trình Dư Chân vốn không thích quan tâm đến chuyện của người khác, huống chi anh cũng không phải con giun trong bụng Hà Tâm Tĩnh, không muốn nghĩ cũng không cần thiết phải nghĩ đến động cơ cô ta xuất hiện ở đây làm gì. Không biết á? Cô đề cao tiếng nói, toát ra ánh mắt hồ nghi. Anh gạt tôi, nhất định anh cùng cô ta còn có duy trì liên lạc, đúng không? Thỉnh thoảng. Anh thành thật trả lời, bởi vì Hà Tâm Tĩnh luôn có cách điều tra được địa điểm công tác, số điện thoại của anh, tìm hiểu tin tức của anh. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, tại sao anh lại có thể trả lời dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải làm bộ một chút. Cô ấy không giống em. Anh đột nhiên thốt lên một câu, đôi mắt đen nồng cháy dừng ở chỗ cô. Không giống cô sao? Lâm Gia Gia nghiêng đầu, vai khẽ sụ xuống, theo bản năng nhìn xem dáng người của mình, lại sờ sờ vào kiểu tóc vạn năm không thay đổi kia. Đúng vậy, cô cùng Hà Tâm Tĩnh tràn ngập hương vị nữ nhân kia quả thật hoàn toàn bất đồng. Nói như vậy, cô nên có biểu hiện tự ti trước mặt của anh sao? Khi cô đang suy nghĩ lời anh nói, Trình Dư Chân nhịn không được than nhẹ một hơi. Quả nhiên, cùng chú cửu này nói chuyện không thể quanh co vòng vèo được. Anh nói không phải bề ngoài. Anh nâng cằm cô lên. Anh nói là tấm lòng của em, cô ấy thích một người, sẽ vô cùng tích cực, đuổi theo anh 5 năm không buông tay. Em thì sao? Em... Cô nghẹn họng nhìn trân trối, không thể không âm thầm thừa nhận mình quả thật là con rùa rụt đầu, quả thật luôn áp dụng phương thức trốn tránh. Vậy tại sao anh lại không tiếp nhận cô ấy? Lâm tiểu thư, người trong lòng anh là em, tại sao còn phải nhận cô ta làm gì? Anh nheo đôi mắt lại, lạnh giọng nói. Trái tim của cô đập thật nhanh, không nghĩ tới anh lại thông báo hào phóng như vậy. Nhưng không đúng, anh cùng cô ta đã ngủ với nhau. Trời ạ, cô thiếu chút nữa đã quên lý do cùng anh chia tay. Quả thật 5 năm trước anh có uống say không còn biết gì, từng cùng cô ta ngủ trên giường, nhưng không có nghĩa là anh cùng cô ấy xảy ra chuyện gì. Cũng bởi vì chuyện đó mà anh đã bỏ rượu hẳn. Bây giờ chết không đối chứng, anh nói như thế nào mà chẳng được. Cô thấp giọng oán giận. Hơn nữa năm đó em và anh chia tay, anh cũng không có, cũng không đuổi theo em giải thích mà. Còn không phải thật rõ ràng sao? Trình Dư Chân xoa xoa mày, ép bản thân vững vàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net